nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi 1 mét. Chương 14, bạn diễn. Góc truyện audio.com. Chương 14, bạn diễn. Kỹ thuật diễn của cô cũng thật tốt. Bang, cái chảo trên tay Kỳ Hân rơi xuống đất lăn vài vòng phát ra âm hanh chói tai. Lúc này cô thực sự muốn cắn đứt lưỡi a, cô mím môi nhìn mặt ai đó bị cái chảo làm cho biến dạng tím bầm một mảng. MK, cô muốn hủy dung nhan của tôi. A, não ngắn, tôi thực sự xin lỗi, tôi không cố ý ao, là bạn An Vĩnh Phong bị đánh đó. An Vĩnh Phong mặt đen tui nhìn cô tựa như muốn đem chôn sống cô. Cô nói ai não ngắn, Kỳ Hân muốn vả vào miệng mình, cô chỉ buột miệng thôi mà. Hu hu, trông mặt não ngắn thật đáng sợ, tôi không nói anh, An Vĩnh Phong lười biếng hất cằm về phía Duy Khánh đang tựa người vào tường. Vậy cô bảo cậu ta, chấm, Duy Khánh nhướn mày, nhìn Kỳ Hân thách thức, Kỳ Hân nuốt nước bọt ừng ực. Cái đồ nha đầu thối nhà cô sao lại ra tay độc ác thế chứ? Dung nhan của bổn thiếu là trời phú, phải dùng để đi kiếm vợ nữa đó. Nếu mà mặt bổn thiếu bị dị dạng, bổn thiếu sẽ rạch mặt móc mắt cô. An Vĩnh Phong xoa xoa chỗ bị chảo đập vào. Tôi, lúc đó không phải muốn đánh anh. Duy Khánh cướp lời, từ tốn nhả ra 7 chữ. Vậy lúc đó cô muốn đánh tôi? Tôi, nhưng mà phải xử lý vết thương đã. Vết thương quan trọng hơn. Kỳ Hân cúi xuống, đỡ An Vĩnh Phong lên. Hình như, cô quên mất điều gì thì phải. Ồ, có ai biết điều gì không, ba? Đúng vậy, cô chính là quên đi điều quan trọng nhất. Phụt, trên mặt An Vĩnh Phong dính máu của cô. Kỳ Hân hoảng hốt, a, một tiếng, lùi lại phía sau, giữ khoảng cách là 1 mét. Duy Khánh nhếch môi, ngu ngốc, cô chính là vô cùng ngu ngốc. Xem ra ngày mai anh phải đích thân xử lý công việc rồi. An Vĩnh Phong nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, ngơ ngác hỏi. Cô sao vậy, cậu im đi, Duy Khánh lạnh lùng ra lệnh, vác xác An Vĩnh Phong vào nhà của Lăng Nguyền. Thời gian, 30 phút sau, địa điểm, nhà của Duy Khánh, thử thách cần phải đối mặt papa mama, mục tiêu cần đạt, diễn vai vợ chồng ân ân ái ái. Duy Khánh ôm eo Kỳ Hân đi vào nhà, bà Vân, Khánh, S mama, và ông Hưng, Khánh, S papa, đang ngồi trên sofa thấy hai người đi vào thì tươi cười. Hai đứa về rồi, Kỳ Hân ngoan ngoãn, vâng, một tiếng, nhìn hai người đúng là giống người yêu nhau đến chết đi sống lại mà. Kỳ Hân dựa người vào Duy Khánh, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần. Cô có thể nghe được tiếng tim đập trầm ổn của anh. Mẹ à, cô ấy đứng dưới nắng quá lâu nên bị cảm. Con đưa cô ấy lên phòng, ba mẹ cứ về trước, hôm nào sang thăm bọn con sau cũng được. Kỳ Hân gãi đầu, ngại ngùng nói, ba mẹ, thật ngại quá, bà Vân nghe thế thì xua tay. Không, vất vả cho con rồi. Con đi nghỉ đi, ta về, hôm khác sang thăm hai con. Duy Khánh và Kỳ Hân tiễn boss đại nhân ra cửa. Đến lúc chiếc BMW đi khuất cô mới hắng giọng. Anh à, họ đi rồi. Duy Khánh gật đầu, ừ. Kỳ Hân mặt nổi 3 vạch đen. Tay anh ôm chặt quá. Anh tiếp tục gật đầu, bỏ tay ra. Lúc cô định đi lên phòng thì bị anh gọi lại. Anh đưa cho cô một tờ giấy sau đó không nói không rằng rời đi cách chương.